Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình nhốt vào thư phòng, không ra ngoài. Thức ăn cũng do người giúp việc đưa vào, nhưng mỗi lần lấy ra thì không thể có dấu hiệu động tới. Cô chủ, quản gia Vương Bá bừng bữa trưa, chần chừ nhìn Du Hân Hân đứng ở ngoài cửa. Để cháu. Du Hân Hân bừng bữa trưa qua gõ cửa, không có trả lời. Cô tự mình đẩy cửa đi vào. Bên trong thư phòng là một mảnh mờ mờ, khói mù tràn ngập, sặc đến gần như không cách nào hô hấp. Giang Lăng đưa lưng về phía cô, cao lớn ngồi trên ghế da phía sau. Anh không sao chứ? Người đàn ông không phản ứng chút nào. Bất kể như thế nào, ăn một chút gì đi. Em... Du Hân Hân dừng một chút. Tất cả mọi người rất lo lắng cho anh. Cô nhẹ nhàng đem bữa trưa thả vào trên bàn sách. Đi ra ngoài. Giang Lăng lạnh lùng nói, thành âm hết sức khàn khàn. Nhìn qua bóng lưng cô đơn hết sức làm cho người ta đau lòng. Bà nội ở dưới đất nếu có biết, gặp lại anh buổi sáng này cũng sẽ không vui. Du Hân Hân nhẹ nhàng nói. Bảo cô đi ra ngoài. Trả lời cô giọng so với vừa rồi càng lạnh lùng hơn. Hoàn toàn là từ chối người ngoài, ngàn dặm xa cách. Du Hân Hân trở mặt lùi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Đột nhiên có loại xung động trực khóc. Cho dù ở thời điểm như vậy, anh cũng không nguyện ý. Cô ở bên người, tình nguyện lựa chọn, một thân một mình vượt qua. Anh không cần cô làm bạn. Trong mắt của anh căn bản không có sự tồn tại của cô. Du Hân Hân lúc rời đi bị thương ánh mắt rõ ràng như vậy, Giang Lăng đột nhiên có một loại xung động muốn gọi cô ở lại ở bên mình, nhưng miệng mấp máy một cái, thế nhưng anh lại không phát ra thành âm nào. Anh mãnh liệt hít một hơi khói, khói mù làm cho anh ngũ quan đẹp trai khắc sâu hơn, lộ vẻ u lãnh. Anh không phải là không biết cô đang lo lắng cho anh, chỉ là anh bây giờ còn không làm được quên đi quá khứ. Không cách nào coi như chuyện gì cũng không xảy ra, càng không có cách nào cam kết cho cô tương lai không lo. Như là bà nội yêu quý vừa mới qua đời, trong lòng anh bây giờ chỉ có một phiến băng hàn, chưa từng có nhiều ôn tình cho cô, càng không dành cố kỵ cảm thụ người khác. Nó là tự ái đàn ông cũng tốt, kiêu ngạo cũng tốt. Anh bây giờ bị thương, chỉ muốn một người trốn, lặng lẽ liếm vết thương, chờ đợi thương thế khỏi hẳn, hy vọng thời gian trôi qua có thể trở lại bình thường. Về phần những thứ khác, anh căn bản không rảnh bận tâm. Chậm rãi dập tắt tàn thuốc, Giang Lăng cầm điện thoại lên, ấn phím gọi thư ký riêng, chậm rãi mở miệng. Dù tôi đặt một vé bay đi Paris, càng nhanh càng tốt. Sau đó anh liền dứt khoát cúp điện thoại. Sáng sớm hôm sau, ngay được cửa thư phòng nhẹ vang lên, vẫn chờ sofa trong phòng khách. Du Hân Hân bỗng nhiên thức tỉnh chợt bước ra. Là Giang Lăng, anh đi ra. Cô mừng rỡ nhào qua. Anh đói bụng hay sao? Có muốn ăn chút gì hay không? Không cần. Giang Lăng lãnh đạm nói, khuôn mặt tựa hồ có chút gầy, vội vã phủ thêm áo khoác ngoài, giơ tay lên cầm vali liền đi ra ngoài. Anh phải đi đâu? Du Hân Hân vội vã đi theo sau lưng anh. Đi Paris một đoạn thời gian, có một hội nghị cần tham gia. Giang Lăng dừng một chút, xoay người liếc Du Hân Hân một cái. Cô trong mắt nồng đậm lo lắng để cho anh nội tâm đau xót, bỗng thấp giọng nói, chờ anh trở lại. Du Hân Hân chợt ngẩng đầu nhìn người đàn ông, đôi môi khẽ cong lên, muốn nói lại thôi. Chờ anh trở lại? Anh thật cần cô chờ anh trở lại sao? Nhìn bóng lưng anh cao lớn vào bên trong xe, Du Hân Hân đứng ở trước cửa thật lâu không có nhúc nhích. Sáng sớm chim hót líu rít ẩn núp trong những bóng cây xanh tốt ở biệt thự sang thị, ở như có như không đám sương mờ mờ giống như bức họa. Du Hân Hân xuống lầu, quản gia liền chào đón. Cô chủ sớm, xin hỏi bữa sáng là kiểu Trung hay là kiểu phương Tây? Cho cháu một phần nước trái cây cùng bánh mì nướng là được rồi. Du Hân Hân khẽ mỉm cười, ở bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Lại không thấy bà nội, Giang Lăng, lại không có ở biệt thự, cực kỳ tịch mịch. Tịch mịch đến khiến cho cô muốn khóc. Không nói được có mấy buổi tối, ôm cái mền vẫn đơm lại hơi thở đàn ông, yên lặng rơi lệ. Nghe từ anh bây giờ đang ở nơi nào, đang làm những gì? Anh không phải cũng sẽ từ đêm khuya cho đến khi bình minh xuất hiện, không cách nào ngủ say chứ? Có hay không cũng sẽ như vậy. Nhờ cô, tự nhiên cô nhờ anh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, dấu vết anh lưu lại cũng hơi thở, cũng ngày từ ngày nhạt đi. Bấm tay tính toán, anh rời đi đã 3 tuần lễ, toàn bộ là 21 ngày, nhưng ngay cả một cuộc điện thoại, một tin tức cũng không có. Anh muốn cô chờ anh, cô nguyện ý, chỉ là không biết chờ đến khi nào. Bà nội đã mất, giữa bọn họ liên lạc duy nhất đã kết thúc. Ký kết khế ước đã thành giấy vụn, cô không cần phải ở lại. Giữa anh và cô, nguyên bản là dùng một cái dây nhỏ tràn ngập nguy cơ kết hợp. hiện tại chỉ cần mưa gió là đứt. Chìa tay, bước chân tự hồ bên tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net